Điện ảnh thế giới vô hạn chiến tranh, tác giả, Hồ Ly Mai Tử Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, chương 145, cầu đến một con rơi. Một chiếc xe hơi xin mời ở ven đường, người trong xe trong tay nắm bắt tiền mặt, chờ mong chờ đợi nằm ngoài xe mình trên cửa sổ người da đen này. Cho vật hắn muốn, người da đen tay đã thả tiến vào cửa trong túi. Đây chỉ là một lần ở bình thường có điều giao dịch. Lại như là thường ngày làm như vậy. Hắn lấy tiền, sau đó đem ma túy cho đối phương. Rất công bằng giao dịch. Hầu như là theo bản năng mà. Người da đen này ngẩng đầu nhìn lại bầu trời. Cái kia rơi hình dạng hình chiếu ở trong tầng mây bỗng nhiên trở nên cực kỳ bắt mắt. Bắt được đồ vật trong tay mau mau thả lại trong túi tiền. Người da đen rời đi người này cửa sổ xe. Quên đi, huynh đệ, đêm nay không thích hợp. Làm sao, ngươi còn mê tín sao? Ô tô chủ nhân ngồi ở bên trong buồn bực đối với người da đen kia nói. Ngươi ghi banh tỷ lệ đều so với gặp phải hắn tỷ lệ tốt đẹp à? Nhưng bằng hắn nói thế nào, người da đen kia vẫn là cũng không quay đầu lại địa đi ra. Không chút nào xem hắn chờ mong như vậy xoay người trở về. Chết tiệt, tức giận địa vỗ xuống tay lái. Người này thấp giọng mắng. Rất không cam tâm, nhưng vẫn là phát động xe rời đi nơi này. Hiển nhiên, hắn ngày hôm nay là không mua được muốn đồ vật. Này cảnh tượng, bị cao lầu bên trên Diệp Thiên Hồ thấy rõ ràng. Xì cười một tiếng, Diệp Thiên Hồ đem súng ngắm chuyển hướng cục cảnh sát mái nhà. Gordon cũng không có ý thức đến đầu của chính mình đã xuất hiện ở súng ngắm trong ống ngắm. Vẫn còn đang trầm mặc nhìn. Cái này hắn gây nên dừng nỗ lực thành thị. Trong tai chợt nghe một tiếng rất nhẹ âm thanh. Đó là bị hết sức áp chế tiếng bước chân. Từ xa đến gần, Diệp Thiên Hồ khóe miệng ý cười càng tăng lên. Có lúc, chỉ là tiếng bước chân cũng có thể nghe được rất nhiều có giá trị. Tỷ như, đối phương thân cao, trọng lượng, đối với sức mạnh khống chế, bước đầu thực lực phân tích chờ chút, rất nhiều phương diện đều có thể đến ra một cái qua loa kết luận. Điểm ấy đối với một người thính giác là cái thử thách. Thế nhưng càng nhiều, hay là muốn dựa vào một người kinh nghiệm, cảm giác sự tồn tại của ngươi, đối với thành phố Gotham tới nói hầu như tương đương với một cái vật tổ như thế nhân vật. Các thị dân tín nhiệm ngươi, cảnh sát tuy rằng rất khó chịu một cái nghĩa vụ cảnh sát xuất hiện. Thế nhưng bọn họ đồng dạng tán thành ngươi, mà tội phạm, ngươi đã trở thành bọn họ hoảng sợ vị trí. Bọn họ chỉ là nhìn thấy một cái tầng mây trên rơi hình chiếu liền mang trong lòng kiêng kỵ. Không thể không nói. Ngươi làm rất thành công. Tiếng bước chân đình chỉ. Một cái thanh âm khàn khàn sau lưng Diệp Thiên Hồ vang lên. Khoảng cách Diệp Thiên Hồ cũng chỉ có khoảng 3 mét khoảng cách. Vậy còn ngươi, ngươi lại thuộc về loại người như vậy? Ta sao? Tựa hồ ba loại người này đều không thích hợp ta. Diệp Thiên Hồ vẫn như cũ duy trì nhắm vào tư thái. Chuyện cười giống như nói rằng, ngươi xem. Hiện tại ngươi khoảng cách ta khoảng chừng có 3 mét. Khoảng cách này, ngươi ngăn cản không được ta ngón tay nhẹ nhàng hướng phía dưới ấn vào. Sau đó, một cái chân chính người tốt sẽ chết đi tới. Nhưng ngươi không gặp làm như vậy. Không phải sao? Thanh âm khàn khàn tự tin nói rằng. Đúng đấy, ta không biết. Diệp Thiên Hồ ngón tay rời đi cò súng. Xoay người nhìn về phía cái này thân ảnh cao lớn. Màu đen thân thể dường như muốn hòa vào toàn bộ trong bóng tối. Hoặc là nói, hắn nguyên bản liền thuộc về hắc ám. Xin chào, thành phố Gotham Dark Knight. Rất thú vị lời giải thích. Bởi vì mũ giáp ngăn cản, Diệp Thiên Hồ không nhìn ra Batman bất kỳ biểu lộ gì. Ngự trị ở pháp luật bên trên, nhưng dùng đạo đức cùng thiện lương để ràng buộc chính mình. Trở thành một thời khắc cảnh giác người thủ hộ. Không phải là Dark Knight à, không tên. Hai bên loại kia lúc nào cũng có thể chiến đấu bầu không khí tiêu tan. Tuy rằng Diệp Thiên Hồ có thể cảm giác được, Batman vẫn như cũ đối với mình duy trì cảnh giác, nhưng tạm thời cũng không chuẩn bị đối với hắn phát động tấn công. Ngươi không phải Gotham là người. Không phải dò hỏi, Batman rất xác định nói rằng, ngươi ở đây là đang chờ ta. Diệp Thiên Hồ gật gù, đưa ra Batman xác nhận đáp án, dựa vào mái nhà biên giới. Diệp Thiên Hồ dường như một cái đã nhận thức Batman đã lâu người giống như vậy. Nói với hắn, ở sáng sớm hôm nay thời điểm, thành phố Gotham một ngân hàng gặp phải cướp đoạt. Ta thấy tin tức, Batman phạm vi rất nhỏ gật đầu, vẫn như cũ dường như điêu khắc bình thường đứng ở nơi đó. Hắn biết, Diệp Thiên Hồ khẳng định còn sẽ nói ra càng nhiều. Ở thành phố Gotham, ngân hàng cướp đoạt án khả năng không tính là cỡ nào chuyện trọng đại. Dù sao đại gia quá khứ đã quen những người này hoành hành. Người e sợ cũng không có coi trọng lần này cướp đoạt án. Có điều, chuyện lần này có chút đặc thù. Ngân hàng cướp đoạt án bày ra người là một cái phi thường am hiểu. Đùa bỡn lòng người ra hỏa. Tên của hắn ta không biết. Hắn cho danh hiệu của chính mình là Joker. Cướp đoạt trong quá trình, những này giặc cướp không ngừng mà giết chết những người đã không có tác dụng đồng bạn. Mỗi người đều thu được Joker chỉ thị, nói cho bọn họ biết nên lúc nào giết chết người nào. Đối với bọn họ tới nói này cũng không phải một cái rất khó lựa chọn. Dù sao, thiếu một người, bọn họ liền có thể phân đến nhiều tiền hơn. Cuối cùng những người này chỉ còn dư lại một cái. Vậy thì là vẫn ẩn núp ở tại bọn hắn trong đó chân chính bày ra người. Joker, hắn bắt được hết thảy tiền. Sau đó rất dễ dàng rời đi nơi đó. Lại như là hắn kịch bản bên trong như thế. Hắn là một thiên tài. Phạm tội thiên tài, tuy rằng trên mặt vẫn không có bất kỳ vẻ mặt. Thế nhưng Batman nhưng trong lòng có chút thay đổi sắc mặt. Chính như Diệp Thiên Hồ nói. Hắn biết lần này cướp đoạt án, thế nhưng cũng không có quá coi trọng, cùng hắn trước mặt cần đối phó những người xã hội đen đến so sánh. Một kiếp phỉ tựa hồ cũng không phải trọng yếu như vậy. Chỉ cần sau đó lại xử lý là có thể. Thế nhưng hiện tại, rõ ràng từ Diệp Thiên Hồ tự thuật bên trong nghe được cướp đoạt quá trình. Hắn bỗng nhiên ý thức được. Hắn tựa hồ thật sự xem thường cái này gọi là Joker tội phạm. Vậy mà lúc này Batman, nghiễm nhiên không sẽ nghĩ tới. Cái này Joker cứu có thể cho thành phố Gotham mang đến thế nào tai nạn. Càng là cơ hồ đem hắn bước đến quyết định tự thú mức độ. Vậy ngươi đi tới nơi này lại muốn làm gì? Nếu như nói đối với Joker, Batman chỉ là bắt đầu coi trọng. Như vậy. Đối với ở trước mắt người này, nhưng là sâu sắc kiêng kỵ, mặc dù không hề động thủ, thế nhưng hắn có thể nhận ra được, người này, rất mạnh, một người như vậy, nếu như là mang theo ác ý đi tới nơi này, đối với thành phố Gotham tuyệt không là chuyện tốt đẹp gì. Lúc trước League of Shadow xâm lấn, Batman nhưng là còn nhớ rõ ràng ràng. Hắn có thể hy vọng chuyện lúc ban đầu phát sinh nữa một lần. Yên tâm, ta đối với thành phố Gotham không có hứng thú. Mục tiêu của ta là Joker. Diệp Thiên Hồ rõ ràng Batman điểm mấu chốt. Không cần thiết ở Joker vấn đề này dằn vặt lung tung. Tiếp tục nói, ta đến hơi trễ, bỏ qua trận đó cướp đoạt án. Đón lấy ta còn sẽ tiếp tục đối phó Joker. Có điều ta có thể đưa cho ngươi một cái bảo đảm. Ta bắt được Joker sau tận lực đem hắn giao cho ngươi hoặc là Gordon đến xử lý. Hy vọng ngươi có thể tin thủ hứa hẹn. Ta gặp nhìn chằm chằm ngươi. Batman gật gù, không tỏ rõ ý kiến nói rằng. Trên thực tế, hắn hiện tại nhất định phải rời đi. Có chút hắn mô phỏng theo người xuất hiện ở xã hội đen giao dịch địa điểm. Hắn phải đi thu thập nơi đó hỗn loạn. Đúng rồi, nếu như ngươi không ngại, ta ngày mai gặp đi bái phỏng ngươi. Có một số việc ta cần ngươi giúp một hồi bận bịu. hy vọng sẽ không bị ngươi quản gia cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhìn Batman đi tới nhà lớn biên giới, Diệp Thiên Hồ bỗng nhiên nói rằng, Batman thân thể dừng một chút, lập tức ý thức được, người này rất có thể biết thân phận chân thật của mình. Chuyện này với hắn mà nói, cũng không phải một tin tức tốt. Ta chờ ngươi, dứt lời, Batman lập tức nhảy ra ngoài, bành địa một tiếng, rơi y trên không trung triển khai hai cánh. Bóng người màu đen bay lượn rời đi nhà này nhà lớn. Nhìn càng ngày càng xa Batman, Diệp Thiên Hồ có chút ước ao. Mặc dù là bay lượn, thế nhưng cũng là đang bay a. Màu đen rơi y ở đều trong thành phố bay lượn, xác thực rất khốc. Nếu không, ngày mai đi Verin trang viên thời điểm, hỏi một chút có thể hay không mua một bộ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.